Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, phương án mới. Bình tĩnh trên mặt biển, một cái màu đen quái vật khổng lồ đánh vỡ mặt nước hiển lộ ra chính mình to lớn thân hình. Rất nhanh, tàu ngầm phía trên lối ra, mở miệng mở ra, Alice. Diêu còn có Kamet cùng Claire đi tới tàu ngầm bên ngoài. Diệp Thiên Hồ rời đi. Claire và Kamet đồng dạng là biết đến. Chỉ có điều, nhưng cho rằng là đi tới trên đất bằng nơi nào. Diệp Thiên Hồ cũng không có nói cho các nàng biết chân tướng. Dù sao, vẫn không có thuộc đến cái kia mức. Mãi cho đến tàu ngầm đi tới dự định vùng biển, cũng bắt đầu nổi lên thời điểm. Claire mới biết là Diệp Thiên Hồ phải quay về, lúc này mới lôi kéo Kamet theo lại đây. Ha, ta nói, các người bạn trai đến cùng ở nơi nào đây? Claire đối với tương đối quen thuộc, Alice hỏi, hắn hẳn là dùng máy bay trực thăng loại hình đồ vật cùng hội hợp. Alice có chút không xác định mà, nói rằng, ta không cảm thấy này tàu ngầm có thể chứa đủ một chiếc máy bay trực thăng. Claire có chút kỳ quái nói rằng, hắn đến rồi, Diêu vọng hướng thiên không. Ở nơi đó, một cái màu đen máy bay xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Chính đang cao tốc tới gần các nàng vị trí. Muốn nói đến, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân. Đối với Alice các nàng tới nói, kỳ thực Diệp Thiên Hồ cũng không hề rời đi thời gian quá lâu. Thậm chí còn không tới thời gian một ngày. Thế nhưng, làm ý thức được hắn kỳ thực là đi tới một thế giới khác sau khi. Cái cảm giác này thì có chỗ bất đồng. Diệp Thiên Hồ cũng không có nói cho các nàng biết cái kia một thế giới là ra sao. Chỉ nói là cái kia một thế giới độ nguy hiểm rất thấp. Tuy rằng ý thức được cái kia không phải hắn đang an ủi các nàng. Thế nhưng lo lắng đều là có. May là... hiện tại Diệp Thiên Hồ an toàn trở về, ta cũng không cảm thấy đây là máy bay trực thăng. Làm Diệp Thiên Hồ lái xe máy bay hạ xuống tàu ngầm mặt trên thời điểm. Alice nhìn cái này khoa huyễn cảm 10 phần tên to xác. Có chút giật mình, chí ít ở trong ấn tượng của nàng cũng không có loại này máy bay bóng người. Mở ra máy bay khoang nắp, Diệp Thiên Hồ từ bên trong nhảy ra. Cùng nghênh tới được Alice cùng Diêu ủng ôm một hồi. Nói rằng, như thế nào, nhớ ta không? Trên thực tế, người mới rời khỏi không tới một ngày. Alice khóe miệng mang theo ý cười. Lạnh nhạt nói, kỳ thực, ta càng cảm thấy hứng thú chính là, cái này tên to xác ngươi là từ nơi nào tìm tới. Diêu cùng Diệp Thiên Hồ nhẹ nhàng ủng ôm một hồi. Nhìn Diệp Thiên Hồ phía sau máy bay nói rằng, chính là ta đi chỗ đó, lần này còn có rất nhiều thu hoạch, này còn chỉ là một người trong đó. Diệp Thiên Hồ đối với các nàng giải thích, cùng công ty Umbrella khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu so với. Tuy rằng nhiều nhất chỉ có thể cưỡi 2 người, thế nhưng càng thêm linh hoạt, rất thích hợp thành thị tác chiến. Hơn nữa, mặt trên hệ thống vũ khí cũng đủ mạnh, đủ để ứng đối hiện tại phần lớn kẻ địch. Alice cùng Diêu sự chú ý đã đặt ở máy bay mặt trên. Diệp Thiên Hồ đối với tàu ngầm hai vị khách nhân hỏi thăm một chút. Này, Claire, Kamet, tuy rằng không biết ngươi đi làm gì, thế nhưng, hoan nghênh trở về. Claire giọng nói nhẹ nhàng điện nói với Diệp Thiên Hồ, lẫn nhau giao lưu vài câu. Claire mang cùng Kamet trở lại tàu ngầm bên trong. Đem không gian để cho Diệp Thiên Hồ cùng Alice các nàng. Nhìn bị Claire mang đi Kamet, Diêu hơi nghi hoặc một chút nói rằng, Kamet thật giống có chút ỉ lại ngươi a. Hai người các ngươi thật sự không cái gì. Hừm, khả năng là mị lực của ta lớn quá rồi đó. Diệp Thiên Hồ vẻ mặt thành thật mà nói rằng, sau đó được Diêu một cái liếc mắt, phỏng chừng là bởi vì cứu nàng đi. Kamet có chút đơn thuần, Alice nghe được đối thoại của bọn họ, suy đoán nói, đúng rồi, ngươi đi thế giới kia đến cùng là tình huống thế nào? Diêu cảm thấy rất hứng thú hỏi, nhìn các nàng đều cảm thấy rất hứng thú, liền đem lần này ở Batman thế giới trải qua nói đơn giản một lần. Tuy rằng khiếp sợ với Diệp Thiên Hồ dĩ nhiên đi tới có Batman tồn tại thế giới. Thế nhưng, bất kể là Alice vẫn là Diêu, đều bị Diệp Thiên Hồ nói tới khác một chuyện hấp dẫn. Nói cách khác, rất nhanh sẽ có thể bắt được chung kết vụ tai nạn này thuốc giải. Alice có chút khó có thể tin nói rằng, đối với vụ tai nạn này, nàng đều là có loại cảm giác áy náy. Dù sao, nàng là năm đó thành phố Raccoon T virus bạo phát người tham dự một trong. Tuy rằng loại này cảm giác áy náy cũng không có cần thiết. Thế nhưng chung kết trận này Resident Evil hầu như đã trở thành Alice chấp niệm. Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói, Lucius đối với nghiên cứu ra thuốc giải rất tin tưởng. Có điều, cũng không muốn xem thường. Dù sao, tuy rằng trực tiếp hủy diệt thế giới này chính là T-Virus. Thế nhưng chân chính kẻ địch vẫn là công ty Umbrella. Nhưng ít ra đây là một cái không sai. Bắt đầu, Alice nụ cười trên mặt cũng không có biến mất. Cùng công ty Umbrella trong lúc đó, khẳng định là không thể thỏa hiệp. Nhất định phải có một phương triệt để hủy diệt mới xem như là chân chính chung kết. Thế nhưng, trước đó, có thể trước tiên giải quyết đi trên trái đất zombie cùng T-Virus. Nhưng cũng là một cái đáng giá kinh hỉ sự tình. Mà đối với nên làm gì triệt để diệt trừ công ty Umbrella? Diệp Thiên Hồ kỳ thực đã có một cái phương án. Này vẫn là hắn biết được chính mình cái kế tiếp thế giới điện ảnh sau khi nghĩ đến. Nguyên bản Diệp Thiên Hồ là muốn sử dụng người nhân bản làm binh nguyên đến đối kháng công ty Umbrella. Thế nhưng thâm nhập hiểu rõ sau mới biết. Để người nhân bản binh sĩ hình thành sức chiến đấu kỳ thực cũng không phải một cái chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó, cái kia phương án bị bỏ qua rơi mất. Thế nhưng, hiện tại Diệp Thiên Hồ có một cái lựa chọn tốt hơn. Vậy thì là người máy. Terminator 2018 là một cái tràn đầy người máy thế giới. So ra, khi đó Skynet nghiên cứu phát minh người máy đã đầy đủ mạnh mẽ. Tuy rằng thời gian điểm có chút lúng túng, khi đó vẫn không có Diệp Thiên Hồ cảm thấy hứng thú nhất trạng thái lòng người máy thậm chí là TX. Thế nhưng là cũng có cường hãn T-800. Hơn nữa Predator loại hình không chung người máy, đối phó công ty Umbrella nhưng là đầy đủ. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên đối với thủ công kích trước tổ ong không còn hứng thú. Làm người máy ở thế giới này hình thành đầy đủ sức chiến đấu. Diệp Thiên Hồ người máy quân đoàn sẽ một chút đem công ty Umbrella trên trái đất dấu vết xóa đi đi. Cuối cùng, sự công kích của hắn mục tiêu mới sẽ thả ở tổ ong nơi đó. Thậm chí, hắn có chút hy vọng những người hôn mê ở tổ ong bên trong Umbrella các cao tầng mau chóng tỉnh lại. Nhìn mình nỗ lực tất cả một chút tan thành mây khói. Đem hết toàn lực nhưng không cách nào ngăn cản hủy diệt đến. Khi đó, không biết những người này trong lòng đem sẽ là như thế nào tuyệt vọng. Người nghĩ tới điều gì sao? Alice chú ý tới Diệp Thiên Hồ có chút thất thần. Liền hỏi một câu, lắc lắc đầu. Diệp Thiên Hồ nhìn một thân quần áo thể dục Alice. Khóe miệng bỗng nhiên làm nổi lên một vệt ý cười. Trực giác nói cho ta. Ngươi ở bày ra chuyện xấu gì? Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ nụ cười, Alice chắc chắc mà nói rằng, ta có thể không cảm thấy đây là chuyện xấu. Diệp Thiên Hồ ở Alice bên tai cúi người nói một câu cái gì? Alice thân thể cứng một hồi, sau đó hít sâu một hơi, nói, ngươi người này, tuy rằng Diệp Thiên Hồ âm thanh cũng không lớn, thế nhưng Diêu kết hợp Alice phản ứng. Vẫn là đoán được Diệp Thiên Hồ vừa ở Alice bên tai cúi người nói cái gì. Đồng thời cũng ý thức được, Alice kỳ thực cũng không hề có ý định cự tuyệt. Được rồi, chúc hai người các ngươi chơi tận hứng. Ta liền không tham dự. Làm Diệp Thiên Hồ nhìn sang thời điểm, Diêu lập tức nói rằng, mặc dù có chút do dự, thế nhưng vào buổi tối, Diêu vẫn là trở lại phòng của mình đi nghỉ ngơi. Diệp Thiên Hồ phương diện, Alice một mặt bất đắc dĩ tiến vào phòng bên trong phòng tắm. Thế nhưng luôn cảm giác tựa hồ nàng đồng dạng đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Chỉ có điều là có chút không bỏ xuống được thôi. Không có để Diệp Thiên Hồ đợi lâu. Rất nhanh, cửa phòng tắm mở ra. Ăn mặc một thân quần áo bó màu đen, Alice xuất hiện ở Diệp Thiên Hồ trước mắt. Ở từ công ty Umbrella dưới biển căn cứ lúc rời đi. Mang theo nào đó loại ý nghĩ, Diệp Thiên Hồ thuận lợi đem điện ảnh bên trong Alice ở dưới biển trong căn cứ ăn mặc loại kia quần áo bó lấy đi mấy bộ. Sau đó, hiện tại mặc ở Alice trên người, bó sát người trang phục màu đen để Alice vóc người có vẻ càng thêm cao gầy. Thân thể uyển chuyển đường cong hấp dẫn Diệp Thiên Hồ ánh mắt. Đặc biệt là cái kia hai chân thon dài càng làm cho Diệp Thiên Hồ ánh mắt ở nơi đó lưu luyến. Như thế nào, lần này ấy ngươi hài lòng chưa? Alice khóe miệng mang theo nụ cười như có như không. Bởi vì mặc quần áo này càng hiện ra anh khí, khuôn mặt thoáng nhu hòa một chút. Diệp Thiên Hồ đi tới Alice trước người. Tay phải từ Alice gò má bắt đầu. Ở nàng thân thể nhẹ nhàng vùng vẫy. Cảm thụ thân thể đối phương mềm mại cùng căng mịn. Ý cười càng tăng lên. Sau đó, dùng hành động thực tế trả lời Alice vấn đề. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.